Hồng Trinh mến chào quý vị thính giả. Cảm ơn vì quý vị đã nghe truyện của Trinh vào giờ phút này. Thưa quý vị, dạo gần đây thì Trinh cũng có đăng nhiều truyện tâm lý xã hội, gia đình và hôn nhân. Trinh biết là trên kênh của Trinh có rất nhiều quý thính giả yêu thích thể loại truyện xưa, truyện hội đồng và truyện có yếu tố cậu mợ. Vậy thì tối ngày hôm nay Hồng Trinh sẽ không để quý vị đợi lâu. Hồng Trinh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện hội đồng xưa của tác giả Đồ My, truyện vô cùng kịch tính, gây cấn, bộ truyện có tên Huyết Lệ Nhà Hội Đồng. Ngay bây giờ không để quý vị đợi lâu, Hồng Trinh xin mời quý vị cùng đón nghe tập 1 truyện Huyết Lệ Nhà Hội Đồng của tác giả Đồ My. Chín giờ sáng, chiếc đồng hồ cây đặt sát tường vang tiếng chuông lạnh lót. Ngọc Miên đứng trước chiếc gương Tây Dương bà tặng, xoay một vòng. Bộ váy lụa kiểu mới nhất xoay tròn theo đôi chân cô. Con lại khen nức nở: "Cô Miên đẹp quá, đẹp nhất cái tỉnh này. Cậu Bảo nhìn thấy là không rời mắt được chắc luôn." Ngọc Miên trừng mắt nhìn con bé, hai gò má ửng hồng vì ngượng ngùng. Cậu Bảo là hôn phu của cô, con ông hội đồng Vĩnh. Hai người môn đăng hộ đối, đã dự là cuối năm nay sẽ kết hôn. Hôm nay, cậu Bảo mời cô lên trên tỉnh chơi. Xe cũng đã đậu trước cổng nhà. Vì đã định danh phận, nên ba má cô cũng không cấm cản gì. Chỉ dặn không được đi tách con lại. Dù gì danh tiết con gái rất quan trọng, không thể để có tì vết. Thấy Ngọc Miên đi ra, cậu Bảo nhanh chóng xuống xe, mở cửa cho cô. Hành động lịch thiệp này khiến má Ngọc Miên ửng hồng. Đám người hầu kẻ hạ nấp gần đó cũng khúc khích trêu ghẹo. Ngọc Miên quay lại trừng mắt dọa nạt, chỉ có khóe môi cong cong là không giấu được cảm xúc thật. Ngọc Miên là con gái của Phú Hồ Lam. Nhà Phú Hồ Lam không quyền lực như hội đồng Vĩnh, nhưng của nã thì ăn 10 đời không hết. Người ta nói núi vàng núi bạc, ngọc ngà châu báu của ông bà Lam trải kín đường tỉnh cũng chỉ mất có một góc. Trên Ngọc Miên có hai anh trai. Cô vừa là út, vừa là con gái duy nhất suốt ba đời nhà Phú Hộ, nên rất được cưng chiều. Có điều tính cô lại hiền lành, dịu dàng, nên cả nhà từ trên xuống dưới ai cũng quý. Người làm trong nhà cũng dám trêu ghẹo chút ít. Trong xe, trừ lúc đầu nói chuyện vài câu, mày cậu Bảo cứ nhíu chặt, nhìn Ngọc Miên ấp úng, muốn nói lại thôi. Ngọc Miên không ngốc, vừa thấy đã biết vị hôn phu có chuyện khó nói. Cô nhẹ giọng hỏi: "Anh Bảo có gì muốn nói với em sao?" Cậu Bảo ngập ngừng một lát, cuối cùng nắm tay Ngọc Miên. "Miên, chút nữa anh có chuyện này muốn cầu xin em." "Cầu xin sao?" Tim Ngọc Miên đập thình thịch, dự cảm chẳng lành trào lên trong lòng. Chuyện gì mà con ông hội đồng Vĩnh, nổi tiếng quyền lực, phải cầu xin cô? Tiền bạc, danh vọng, cậu Bảo không thiếu. Cả tỉnh này, cả những tỉnh khác quanh đây, cậu Bảo đều được người ta nể mặt. Trừ phi là chuyện tình cảm nam nữ. Xe đổ trước quán trà quen thuộc trong giới công tử, tiểu thư nhà giàu trên tỉnh thành. Trang trí vừa đẹp, vừa tao nhã. Nhưng hôm nay Ngọc Miên không có tâm trạng nhìn ngắm. Vừa vào quán, cô đã nhìn thấy một cô gái ngồi chờ sẵn ở bàn sát tường. Vừa thấy cô và cậu Bảo, mắt cô ta đã sáng rực lên. Ánh nhìn tình tứ dán chặt vào cậu Bảo. Ngọc Miên thấy tay chân mình lạnh toát. Dự cảm của cô đã trở thành sự thật. Không lẽ cậu Bảo tính chưa cưới cô đã cưới bà hai bà ba? Nạp lẽ nàng hầu cô không cấm, cũng cấm không nổi con ông hội đồng. Nhưng bà cả chưa vào cửa, đây lại dẫm lên mặt gia đình cô. Ngọc Miên quyết không đồng ý. Mặt cô lạnh xuống, bước tới ngồi xuống đối diện cô gái kia. Nhìn kỹ, đó là một người rất đẹp. Nét đẹp trong trẻo như sương sớm, dốc dáng mảnh mai như liễu rủ, làn da trắng nõn gần như trong suốt, tăng thêm vẻ mong manh như sắp tan dở. Không thể không nói, bề ngoài của cô ta rất dễ khiến đàn ông nảy sinh ham muốn bảo vệ. Cao Bảo ngồi xuống giữa hai cô gái, vỗ nhẹ tay Ngọc Miên. Đây là Chi Lan, con gái độc nhất của Cai Tổng Phúc. Ngọc Miên nhướng mày. Cô biết Cai Tổng Phúc, ông ta từng nổi tiếng khắp xứ này, nhưng không phải danh tốt. Cai Tổng Phúc khắc nghiệt, độc ác, coi dân đen như chó ngựa. Người dân trong tỉnh sợ ông ta như sợ cọp, hận ông ta như hận kẻ thù giết cha. Mấy năm trước, không hiểu Cai Tổng Phúc đắc tội gì với quan trên mà bị hạch tội. Người chết, gia sản mất sạch, vợ con ly tán. Không ai biết con gái Cai Tổng Phúc, cô Chi Lan đi đâu. Hóa ra... Cậu Bảo nói Cai Tổng Phúc và ông Hội Đồng Dĩnh từng là bạn học khi xưa. Hai bên gia đình đã quen biết từ lâu. Lúc gặp nạn, ông ta gửi gắm giọt máu của mình cho người bạn cũ, nên cậu Bảo và cô Chi Lan cũng có thể coi như là thanh mai trúc mã. Năm nay, vị quan mà Cai Tổng Phúc làm mít lòng thăng chức, được điều về kinh, nên Chi Lan mới dám xuất hiện, không cần trốn tránh trong điền trang của ông hội đồng như trước. Chờ cậu Bảo nói xong, Ngọc Miên vẫn không hiểu cậu định xin mình điều chi. Đột ngột, Chi Lan quỳ sụp xuống trước mặt Ngọc Miên, chưa nói đã khóc, đôi mắt đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng. Ngọc Miên giật mình, cô vươn tay kéo cô ta lên. Cô làm cái gì vậy? Chi Lan nức nở. Chị Miên, em mệnh khổ, ba má mất cả, không nơi nương tựa. Giờ em chỉ còn anh Bảo. Em biết chị Môn đang hộ đối với ảnh, lại được ông bà hội đồng ưng bụng. Nhưng không có ảnh, em sống không có nổi. Xin chị thương tình. Cậu Bảo đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy xót xa, nhưng cũng không nói chen vào, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngọc Miên. Ngọc Miên hít sâu một hơi, giọng nghẹn lại. Ý của Chi Lan đây là muốn tôi hủy hôn với cậu Bảo sao? Cô ta vội vã lắc đầu ngoài ngoại. Hay cô muốn được cậu Bảo cưới làm bà hai? Chi Lan nức nở to hơn. Cậu Bảo nhăn mặt. Em đừng nói vậy. Ngọc Miên phát bực. Vậy hai người nói thẳng ra là muốn gì đi? Muốn tôi nhường chỗ cũng không phải. Muốn tôi thay cậu nạp thiếp cũng không phải. Rốt cuộc là hai người muốn sao? Thấy cô như muốn đứng dậy bỏ đi, cậu Bảo cuống quýt chặn lại. Chi Lan lê hai đầu gối tới ôm chân cô. Chị Miên, em xin được có một đứa con với anh Bảo. Ngọc Miên ngẩn người, không tin được vào tai mình nữa. Cô nói cái gì? Em muốn có một đứa con để nương tựa. Vậy thì tôi hủy hôn, nhường chỗ cho cô, hoặc để cậu Bảo cưới cô làm bà hai. Cô muốn có bao nhiêu đứa con mà không được? Cậu Bảo lắc đầu, thở dài rồi giải thích. Hóa ra, tuy ông bà hội đồng Dĩnh nhận nuôi Chi Lan mấy năm nay, nhưng lúc trước Cai Tổng Phúc còn quyền thế, thì tất nhiên không sao. Nhưng giờ Chi Lan chỉ là một cô gái không tiền bạc, không chỗ dựa, sống nhờ vào sự bố thí của ông bà hội đồng, thì thân phận đã không còn ngang hàng với cậu Bảo nữa rồi. Ông bà hội đồng chọn con dâu là chọn cả người có thể giúp cậu Bảo giao thiệp với giới thượng lưu, phát triển việc làm ăn của gia tộc. Chi Lan, đừng có nằm mộng. Vậy... Ngọc Miên hít sâu một hơi, nước mắt đã ứa ra. Vậy cậu Bảo đây tính sao? Cậu Bảo tưởng chừng Ngọc Miên đã xuôi lòng, vội vã ngồi xích lại gần, nắm lấy tay cô. Anh nghĩ thế này, đám cưới của chúng ta cứ làm như bình thường. Sau đó, em xin ba má cưới Chi Lan về, không phân biệt lớn nhỏ. Em xem, cô ấy chẳng còn ai, chỉ còn biết nương tựa vào anh. Ngọc Miên nhìn chăm chăm vô cậu Bảo. Không phân biệt lớn nhỏ? Tôi là người được ba má cậu dạm hỏi đàng hoàng. Nhà có ruộng vườn, có người ăn kẻ ở. Rồi giờ cậu kêu tôi ngang hàng phải lứa với kẻ không may không mối, tằng tiểu với chồng tôi sao? Tằng tiểu cái chi? Anh với Chi Lan là trong sạch. Cậu Bảo quát lớn, sau đó thấy người trong quán nhìn lại, mới nhỏ giọng, nhưng sắc mặt vẫn giận dữ vô cùng. Anh không tin được là em lại nói ra những lời độc ác như vậy. Em không có chút lòng thương nào sao? ông bà Phú Hộ Lam nổi tiếng nhân thiện. Sao con gái ông bà lại ích kỷ như vậy? Không lẽ... Chi Lan vội vàng ngăn Cầu Bảo lại. Cô ả nhìn gương mặt đỏ lên vì tức giận và ấm ức của Ngọc Miên mà nói. Chị Ngọc Miên, em biết mình thân phận thấp kém, Cậu Bảo thương mới nói vậy. Nhưng em cũng không dám ngồi gang dai ngang dế với chị. Hay là vậy, em không cần danh phận chi hết, chỉ cần được ở cạnh Cậu Bảo đã là phước đức của em rồi. Nhưng mà còn đứa nhỏ, xin chị mang về nuôi, đừng để nó mang danh con hoang, tội nó. Ngọc Miên hoang mang. Đứa nhỏ nào? Thấy chị Lan đưa tay ôm bụng, vẻ mặt thẹn thùng cúi đầu, Ngọc Miên như bị sét đánh, giọng cô run run hỏi. Cô có bầu rồi? Của Cậu Bảo sao? Không ai nói gì, Ngọc Miên tức khắc biết mình đã đoán trúng. Cô thấy tức ngực, khó thở, đầu dán mắt hoa. Cô quay lại nhìn Cậu Bảo. Cô chị có bầu rồi, vậy mà cậu còn nói với tôi là hai người trong sạch. Vậy thế nào mới là không trong sạch đây? Cậu Bảo có vẻ cũng xấu hổ, ấp úng phản bác. Anh thương cô thật lòng. Không phải hạng gian díu qua đường. Đương nhiên là trong sạch. Ngọc Miên đứng dậy. Đã là trong sạch thì cậu tự giải quyết với ông bà hội đồng đi. Tôi không làm được. Tôi còn chưa bước qua cổng nhà cậu đã bị ép làm mẹ kế. Rồi còn phải cho một đứa con hoang cái danh trưởng tử đích tôn, để nó cả đời trèo lên đầu trên cổ con tôi sao? Cô không để ý tới sắc mặt xanh mét của Cậu Bảo và Chi Lan, quay người ra khỏi quán. Nước mắt tuôn rơi lã chả từ lúc nào. Con Lại đang thơ thẩn bên ngoài, thấy cô chủ nhà mình đi ra thì tức tốc chạy lại. Cô Miên, sao lẹ vậy? Mà Cậu Bảo đâu? Sao lại để cô ra có một mình? Trời trời, có phải cô khóc không? Ai bắt nạt cô? Để con... Ngọc Miên lắc đầu, cổ họng nghẹn lại không nói năng, giải thích gì được. Cô xua tay, ra hiệu cho con Lại gọi xe. Chuyện hôm nay phải mau nói lại với ba mẹ. Biết phận con cái ba mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Thế nhưng Cậu Bảo lại coi thường cô đến mức này. Chắc chắn ba mẹ và các anh cô sẽ không để yên. Con Lại thấy cô chủ mình không nói gì thì cũng không dám gặng hỏi. Nó vội vàng dãy xe kéo, nhưng xe còn chưa kịp tới thì Cậu Bảo đã chạy theo, đưa tay định nắm vai Ngọc Miên kéo lại. Con Lại vội vàng chắn trước mặt cô chủ mình. Dù bị ánh mắt hung dữ của Cậu Bảo dọa đến phát run, cũng không dám tránh ra. Cậu Bảo cũng không dám lôi kéo giữa đường giữa xá, sợ mất mặt, đành hạ giọng. Miên, em không thể vì anh mà chịu nhịn chút sao? Chúng ta sắp làm vợ chồng, hai người như một. Em như vậy có phải ích kỷ quá không? Ngọc Miên mở to hai mắt nhìn Cậu Bảo, không tin được vào tai mình. Cậu Bảo nói tôi ích kỷ sao? Cậu có con hoang lại bắt tôi nhẫn nhịn, rốt cuộc ai mới là người ích kỷ đây? Cậu Bảo mím môi, ánh mắt hung ác trừng cô. Em nghĩ cho kỹ. Em không chịu nghĩ cho chồng mình như vậy, sau này về làm dâu anh dám thương em sao? Ngọc Miên nghe thoáng qua liền hiểu ý Cậu Bảo. Cậu đang đe dọa cô, nếu không chịu nhún nhường thì sau này về làm dâu nhà hội đồng sẽ bị cậu lạnh nhạt. Con gái gả đi không được chồng thương yêu tôn trọng thì nhà mẹ đẻ có mạnh đến mấy cũng phải chịu ấm ức, chỉ là ít nhiều mà thôi. Ngọc Miên cười lạnh một tiếng. Cậu Bảo nói chi vậy? Cậu đã có vợ có con trong kia, sao còn nói chuyện cưới tôi? Dạ tôi không quyền thế như ông bà hội đồng, nhưng cũng không đến mức để con gái phải đi làm mẹ kế. Chuyện hôm nay tôi sẽ về nói lại với cha má. Còn cái việc cưới xin giữa tôi với cậu, vậy thôi, bỏ đi. Nói rồi cô lên xe kéo, con Lại vội vàng chạy theo. Không ai chú ý Cậu Bảo đứng tại chỗ nhìn theo, ánh mắt lạnh lẽo, âm hiểm như rắn độc. Cô ả Chi Lan bước tới, đứng bên cạnh Cậu Bảo, ra vẻ lo lắng. Làm sao bây giờ cậu? Cô Miên mà thuyết phục được ông bà Lam hủy hôn thì má con em chết mất, ông bà hội đồng tuyệt không tha đâu. Cậu Bảo ôm cô ả vào lòng, nghiến răng nghiến lợi. Hủy hôn? Đừng có hòng. Miên không gả vào nhà tôi, thì đừng hòng gả được cho ai nữa. Cứ chờ mà chết già đi. Giọng cậu độc ác đến độ Chi Lan cũng phải rùng mình. Không biết cậu Bảo định dùng cách gì để ép Ngọc Miên gả tới nữa. Bên kia, Ngọc Miên vừa ngồi xe về nhà, vừa khóc. Chẳng mấy chốc, hai mắt đã sưng đỏ. Còn lại thấy cô chủ tắm tức cả dọc đường mà sốt ruột muốn chết, lại không dám gặng hỏi. Về tới nhà, Ngọc Miên thấy ba mẹ, hai người anh trai và chị dâu đều ở cả trong phòng khách. Người nào người nấy cười nói vui vẻ. Cô nhìn thoáng qua trên bàn, trên đó là một xấp giấy ghi lại nào ruộng vườn, nào tiền bạc, chuỗi ngọc. Vừa thấy là biết cả nhà đang bàn bạc của hồi môn cho mình. Mợ Trinh, vợ cậu Hai Văn, thấy cô đầu tiên. Ôi trời, Út Miên về rồi hả? Mau qua đây xem. Ờ, làm sao vậy? Thấy con gái cưng khóc đến sưng mắt, mặt mũi thì lem luốc vết nước. Ông bà Lam cuống cả lên. Được ba bá quan tâm, Ngọc Miên khóc càng dữ, nức nở đến độ thở không nổi. Không hỏi được gì từ cô, ông Lam quay sang quát con lại. Này, chuyện gì đây? Sao cô mày khóc thế này? Thằng Bảo đâu? Con lại bị ông Phú quát thì hoảng đến nhũng cả chân. Nó vừa đạp vừa nước mắt vòng quanh. Bẩm ông, con không rõ. Con đứng bên ngoài, chỉ thấy cậu Bảo và cô Miên bên trong nói chuyện một lúc. Sau đó cô khóc ra ngoài, cậu Bảo còn đuổi theo. Nhưng mà bên trong còn có một người nữa, lạ mặt lắm. Ngồi bên cạnh cậu Bảo là nữ. Ông bà Phú nghe con lại nói câu trước không khớp câu sau, lung tung, rối loạn thì đau hết cả đầu. Vội vàng xua tay, bảo nó ngừng lại. Lúc này Ngọc Miên đã bình tĩnh hơn. Cô lau nước mắt, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Cô vừa dứt lời, ông Phú Lam đã nổi cơn thịnh nộ, quăng ly trà mà ông quý nhất xuống đất. Tiếng choang sắc lạnh vang lên, làm người hầu kẻ hạ đang ở trong nhà sợ đến trúng người lại. Mảnh sứ dở văng khắp nơi. Bà Phú ôm ngực, giận đến không nói ra lời. Con gái bà dù không phải tiểu thư nhà quan thì cũng được cả nhà áo gấm cơm ngọc nuông chiều lớn lên. Đã bao giờ phải chịu ấm ức như vậy đâu. Thằng Bảo vốn tưởng là người tốt, gia đình ông hội đồng gia phong nghiêm cẩn. Nào ngờ... Anh trai chị dâu cô cũng bực vô cùng. Cậu Bảo làm thế này đâu phải bắt nạt riêng Ngọc Miên, mà là khinh thường cả nhà ông Phú mới đúng. Cậu ba giỏ, tính tình nóng nảy, đứng phắt dậy lao ra ngoài. Nhưng vừa tới ngưỡng cửa, đã bị ông Phú quát. Mày định đi đâu? Con tới nhà ông hội đồng, bộ ba tính để thằng Bảo bắt nạt con Miên vậy sao? Quay lại ngay! Cậu Võ muốn cãi, nhưng thấy ba mình sầm mặt xuống thì cũng sợ. Thấy cậu Võ chịu ngoan ngoãn, sắc mặt ông Phú mới khá hơn chút. Ông Phú Lam đã sống quá nửa đời người. Biết giờ làm ầm lên thì nhà ông hội đồng Vĩnh sẽ mất mặt, cũng hả dạ đó. Nhưng nhà đó quyền thế, nếu thực sự muốn xé rách mặt mũi hai bên thì ông bà không sợ, hai đứa con trai lớn cũng không sợ. Nhưng cô Miên là con gái, miệng lưỡi thiên hạ lại độc đoán, ông không muốn con mình bị lôi ra đàm tiếu. Ông Phú nháy vợ đưa Miên lên phòng nghỉ ngơi. Chuyện còn lại ông sẽ xử lý sao? Bà Phú gật đầu rồi sai con lại đến cùng đỡ Miên dậy. Bỏ lại tiếng nói chuyện sau lưng, Miên vào phòng mẹ rồi nằm lên giường, nước mắt vẫn chảy dài. Bà Phú vuốt tóc con gái, hỏi dò. Miên, con nói thật cho má biết, con còn muốn gả cho thằng Bảo nữa không? Miên im lặng một lát, rồi quả quyết lắc đầu. Cô có tình cảm với cậu Bảo là thật. Dù gì cũng là hôn phu hôn thê mấy năm trời, nhưng bảo cô ép dạ, sống với người không chút tôn trọng mình, chưa cưới, đã sắp đặt sẵn cả vợ bé, con chồng, thì cô không làm được. Bà Phú thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Mà nói con nghe, nếu con còn thương nó, còn muốn làm dâu nhà ông bà hội đồng, thì ba má sẽ có cách để nó không dám bắt nạt con. Con ranh kia cũng không có cửa tới làm con chướng mắt. Dân đời người dài lắm, vẫn 60-70 năm. Sống với người không thương mình, đến cả trách nhiệm cũng không có như thằng Bảo. Ma lo. Rồi bà khẽ cười. Nhưng vợ thì má yên tâm rồi. Đúng, phải vậy. Con gái nhà này là cầm lên được, buông xuống được. Không việc gì phải đâm đầu vào hố lửa. Ngọc Miên lo lắng, nắm tay bà Phú. Nhưng còn ba nghĩ sao? Má, nhà hội đồng quyền hành che trời. Con sợ... Không việc gì phải sợ hết. Bà Phú vỗ nhẹ lên tay cô, an ủi. Ba con thế nào? Con còn không rõ sao? Ổng không có sợ hội đồng dính tới mức phải bán con bán cái. Lại nói nhà ta cũng đâu kém. Quen biết có, tiền bạc có. Mà nói con nghe, có tiền có thể sai khiến cả quỷ thần. Mấy năm nay, ba và anh hai con cũng có chút qua lại với mấy cậu ấm nhà quan trên. Chuyện lớn không dám nói, chứ mấy chuyện này có xá gì. Ngọc Miên nghe má nói vậy thì cũng yên tâm. Cả một buổi sáng đi qua đi lại, cảm xúc thì lên xuống thất thường, nên chẳng mấy chốc cô đã mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Bà Phú Lam thấy con gái ngủ rồi mà mày còn hơi nhăn lại thì xót đến cháy ruột cháy gan. Con gái bà cưng như trứng từ nhỏ, nào đã gặp ấm ức như vậy bao giờ. Sai con lại canh chừng cô chủ, bà Phú xuống nhà. Bên bàn trà, ông Phú đang ngồi đó. Cậu Văn, cậu Võ đi đâu không rõ. Bà ngồi xuống ghế cạnh ông rồi hỏi: Thằng Văn, thằng Võ đâu? Tôi kêu thằng Văn đi coi lại sổ sách mấy cửa tiệm từ hồi đến hôm con Miên cho thằng Bảo. Bà hội đồng dính có góp mấy ngàn đồng bạc vào tiệm gạo tiệm giấy nhà ta. Giờ muốn cắt thì phải cắt cho sạch, kẻo mang tiếng. Thằng Võ thì đi kiểm kê lại quả cáp mấy năm nay nhà đó đưa qua bên mình. Chờ tụi nó làm xong, tôi với bà đánh xe qua bên đó bàn chuyện hủy hôn. Dù đã biết chồng mình thương con, nhưng nghe ông Phú quyết tâm nhanh gọn vậy thì bà Phú vẫn thấy mừng. Ông Phú Lam nhấp một ngụm trà rồi hỏi: Con Miên sao rồi? Khóc mệt rồi ngủ trên phòng đó. Tội nghiệp con nhỏ, gặp cái thứ gì đâu không à. Hồi đó tôi thấy thằng Bảo cũng đâu đến nỗi nào, giờ đổ đốn vậy làm sao. Ông bà Dĩnh cũng thật, chuyện tày đình như vậy mà không biết. Ông Phú cười lạnh: Nếu thật là không biết thì tốt, chỉ sợ... Bà Phú đang ngồi tựa vào lưng ghế nghe vậy thì giật mình rồi ngồi thẳng người. Ý ông là sao? Bộ họ biết mà để mặc hả? Rồi bà lại nhíu mày tự phản bác: Không có lý nào. Nhà chúng ta thế nào, nhà cái cô Chi Lan đó thế nào, không lẽ ông bà hội đồng lại không biết cân nhắc nặng nhẹ hay sao? Ông Phú lắc đầu: Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Bà nghĩ coi, con nhỏ kia nói là lâu ngày sinh tình với cậu Bảo. Không lẽ chuyện xảy ra trong nhà suốt mấy năm mà ông hội đồng không biết? Sợ là họ biết, nhưng cậu Bảo si mê cô ta. Ông bà ấy không muốn con mình mâu thuẫn với ba má nên ỡm ờ vậy đó. Giờ con nhỏ đó có bầu, đi đâu được nữa. Được làm bà hai, bà ba của cậu Bảo đã là có phước rồi. Mắt ông Phú lóe lên ánh sáng lạnh. Ông dặn mạnh ly trà xuống mặt bàn. Còn con Miên nhà mình, nếu nó hiền, nó ngu, nó chịu nhẫn nhịn á, thì đương nhiên là tốt. Còn ngược lại đâu? Ông Phú thì thầm gì đó vào tai vợ mình. Bà Lam càng nghe càng trắng mặt, đến cuối cùng đã đổ mồ hôi lạnh lắm tắm. Thấy bà quản, ông Phú lại vội vàng trấn an: Đó là do tôi đoán, nói không chừng do tôi đa nghi cũng nên. Bà đừng có vội lo. Có điều dù hủy hôn với lý do gì á, thì con Miên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi tính cho nó qua chỗ ba má bà một thời gian, hoặc là đi du học cũng thành. Chờ mọi chuyện lắng xuống thì chọn cho nó một mối tốt sau. Bà coi coi có được không? bà Phú là con gái nhà quan. Tuy quan tước của cha bà không quá to, lại đã thôi chức, nhưng cái uy thì vẫn còn, quen biết cũng rộng. Do cô Miên qua sống với ông bà ngoại, thì đố ai dám nói gì, ít nhất là không dám nói trước mặt. Bà Lan thấy ông Phú nói có lý, nên gật đầu, đang tính về phòng, viết thư báo trước cho ba má mình, thì thấy cậu Văn cậu Võ đã về. Cả hai đều cầm một xấp giấy, mồ hôi mồ kê ướt áo. Ba má, tụi con kiểm tra lại hết rồi, ở đây à? Ông Phú uống nốt trà trong ly, rồi đứng dậy. Tốt, qua nhà ông hội đồng Vĩnh, hỏi coi họ dạy con thế nào. Nhà ông hội đồng Vĩnh rộng mênh mông bể sở, không tính giường tược, cũng đã lên tới cả ngàn mét, dựng toàn từ gỗ cẩm lai. Nghe nói, năm đó ông bà Vĩnh xây dinh cơ này tốn tới gần 20.000 đồng bạc. Mấy năm nay tu sửa, xây dựng thêm cũng tốn không ít. Được tin xuôi gia tới, hai vợ chồng hội đồng Vĩnh đã chờ sẵn trong nhà chính, bánh nước đầy đủ. Họ vừa chớm nở nụ cười, thì thấy vẻ mặt ông bà Phú lạnh tanh, lại thêm cậu Văn cậu Võ cũng sụ mặt đi theo phía sau. Xa xa là cả đoàn gia đình ôm sổ sách, túi bạc, hòm xiển chứa quà cáp. Nhìn dáng vẻ này thì chắc chắn không phải chuyện tầm thường gì. Ông bà hội đồng còn chưa hiểu ra sao thì mấy người nhà ông Phú Lam đã đi vào. Vừa gặp mặt, ông Phú chẳng chào hỏi gì mà nói thẳng luôn. Ông cả Vĩnh, hôm nay nhà tôi tới để quỷ hôn sự giữa con Miên nhà tôi với cậu Bảo. Ở đây là quà tặng bao năm qua ông bà và cậu Bảo đã đưa tặng. Tôi mang trả đủ số. Tiền bạc ông góp phần trong cửa tiệm nhà tôi cũng có đủ cả vốn lẫn lãi. Sổ sách đây, tôi đảm bảo không nguội một xu. Ông bà hội đồng như sét đánh ngang tai. Chuyện cưới xin đã bàn bạc từ lâu, sắp dạm ngõ, đưa trầu cao tới nơi mà giờ lại nói hủy hôn. Họ hàng hai bên, quan viên ở trên, tá điền ở dưới đều biết. Cậu Bảo Độc Đinh, nhà hội đồng Vĩnh, và cô Út Miên, nhà Phú Hộ Lam, trai tài, gái sắc, môn đăng hộ đối. Giờ có vấn đề gì thì ông bà biết giấu mặt vào đâu. Bà Vĩnh đi tới, níu tay bà Lam ngồi xuống ghế. À, trời ơi, cái chuyện này không có qua loa được đâu. Giờ anh chỉ xui ngồi xuống đây, nói tôi nghe, thằng Bảo làm chuyện chi, chọc giận con Miên. Anh chỉ biết mà, trước giờ vợ chồng tôi thương con bé còn hơn con ruột, ao ước mãi mới rước được nó về làm dâu. Nếu quả là thằng Bảo làm sằng, không cần anh chị, vợ chồng tôi sẽ đánh gãy chân nó trước. Ông bà Phú Lam cũng biết không thể làm căng với nhà hội đồng. Tuy là mình có lý, nhưng quyền lực thì nó không nói lý, nên họ cũng nương theo lời bà Vĩnh ngồi xuống. Nhà hội đồng thấy vợ chồng ông Phú không quay lưng đi thì cũng thoáng thở ra. Ông cả Vĩnh đích thân rót trà ra ly, chờ ông Phú nhấp một ngụm mới hỏi, rốt cuộc thì sao mà chuyện tới nông nổi phải hủy hôn? Hai nhà chúng ta đều có danh dự uy tín ở cái xứ này, không dám nói cao sang hơn ai, nhưng hôn sự không thể nói quỷ là quỷ được. Ông Phú Lam cười lạnh một tiếng, dằn mạnh chén trà xuống mặt bàn. Tôi nói ông cả nghe, cái hôn sự này là nhất định phải hủy. Con gái tôi không phải thiên kim tiểu thư gì, nhưng cũng không rẻ mạt tới độ ai tới cũng có thể tát vô mặt nó. Bà Vĩnh cười làm hòa. Hay chăng là có hiểu nhầm, sáng nay thằng Bảo còn xin phép tôi đánh xe đi đón con Miên lên tỉnh chơi kia mà. Vừa nghe đến chuyện trên tỉnh buổi sáng là máu ông Phú đã sôi lên sùng sục. Không có hiểu lầm gì hết á. Cậu Bảo quý giá hơn người, nhà chúng tôi giới không tới, vậy thôi. Mặt ông hội đồng hơi trầm xuống, bà Phú nhát thấy, biết ra oai, phủ đầu như vậy đã đủ, bèn len lén nhéo chồng một cái. Ông Phú hầm hừ không nói gì nữa. Bà Phú thì rút khăn lụa trong người ra, nước mắt thoáng cái đã rơi như mưa. Nhà ông Vĩnh thấy vậy thì giật mình, gặng mãi bà Phú Lam mới kể lại mọi chuyện. Nói một câu, nước nở một tiếng. Chờ xong xuôi thì mặt bà đã tái nhợt, ôm ngực dựa vào lòng ông Phú như sắp liệm đi. Chỉ có đôi mắt khép hờ quan sát nhất cử nhất động của vợ chồng ông Hội Đồng. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Bà Vĩnh khóc thét, vợ chồng tôi niệm tình xưa, mới thương tình cho con bé đó một chỗ nương thân, vậy mà nó trả ơn chúng tôi như vậy sao? Cái thứ vô liêm sỉ, chỉ biết quyến rũ đàn ông, sao thằng Bảo lại ngốc vậy hả trời? Nhẹ dạ cả tin một đứa con gái lừa bịp. Sau này ba má duỗi chân thì chỉ có nước bị người ta nhai cả xương thôi con ơi. Ông cả ngồi im như tượng, tay siết chặt ly trà, mặt đỏ rực lên, nổi cá gân xanh trên trán. Trong hai vợ chồng đau đớn, khổ sở như vậy, nhưng bà Phú Lam vốn đang nhìn chằm chằm họ, vẫn bắt được nét chột dạ thoáng qua trên mặt cả hai. Lòng bà lạnh xuống, quả nhiên là họ biết từ trước. Nói không chừng việc cậu Bảo làm còn là họ gợi ý cũng nên. Ông Phú không nhìn vợ chồng cả Vĩnh nên không phát hiện dáng vẻ bồn chồn ấy. Nhưng ông nghe ra họ đang tìm cách giải dây cho con trai mình. Nghe bà Vĩnh khóc gì kìa. Một thằng đàn ông hơn 20 tuổi, ngốc nghếch, nhẹ dạ cả tin, bị đứa con gái ăn nhờ ở đậu nhà mình dắt mũi, còn lo nó bị người ta bắt nạt nữa. Họ coi vợ chồng ông là kẻ ngốc mới đúng. Cứ như vậy, hai người đàn ông trầm mặc không nói gì. Hai người phụ nữ thi nhau rơi nước mắt. Được khoảng một lúc, chắc hẳn gào khan mãi rát cổ, bà Hội Đồng ho khan một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi, giờ Miên nó sao rồi? Bà Phú Lam chấm nước mắt, cả đời vợ chồng tôi không nỡ nôi nặng với con bé một câu, giờ lại gặp chuyện vậy, con bé khóc sưng mắt, chắc giờ vẫn còn nằm bẹp trên giường cũng nên. Ông bà Hội Đồng sượng mặt, nói đến cùng thì cũng là cậu Bảo làm việc không suy xét trước sau. Chuyện vợ lẽ nàng hầu không hiếm, nhưng dám đem đến diễu võ dương oai trước mặt vợ chính thì chẳng mấy ai làm. Nói ra ai chẳng mắng một câu, nhà không có tôn ti trên dưới. Nếu mà bung bét ra, các nhà đứng đắn đều sẽ kiềng mặt cậu Bảo, con cháu sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ai biết cái nòi sủng thiếp diệt thê có truyền xuống tới hay không? Ông bà Vĩnh còn chưa nghĩ ra cách xoa dịu nhà xuôi gia thì đã thấy vợ chồng Phú Hộ Lam đứng dậy. Đã nói rõ rồi thì chúng tôi xin phép. Qua mấy hôm con Miên về bên ngoại chơi rồi, ra nước ngoài cũng nói không chừng. Cậu Bảo cứ rảnh rang mà rước vợ đẹp con khôn về nhà, chúng tôi quyết không chen ngang. Nói rồi, không đợi nhà Hội Đồng ngăn lại, cả đoàn người nhanh chóng rời đi. Thoáng cái, căn nhà đã vắng tanh, chỉ còn lại sổ sách, hòm xiển chất đóng một bên. Ông Vĩnh hít sâu một hơi, giận tới tím mặt. Ông vả thằng Hầu đang đứng nép sau cột nhà một cái bóp, rồi gầm lên. Đồ không có mắt, còn đứng đây à? Sai người lôi cái thằng phá gia chi tuổi kia về cho tao, cả con đĩ kia nữa. Đám người ở, sợ tới nhũn nhão tay chân, vừa lăn vừa bò ra bên ngoài, tới máu mũi không kịp lau. Bà Vĩnh xoa ngực cho ông. Ông cứ bình tĩnh đã, chuyện đâu còn có đó. Tức giận vậy thương thân, gã xuống thì cái nhà này làm sao bây giờ? Ông Vĩnh hất tay vợ, đi qua đi lại trong nhà liên tục, chốc chốc lại nhìn ra phía cổng. Chờ ông uống tới ấm trà thứ ba thì đám gia nhân mới nài ép đưa được cậu Bảo về nhà. Chi Lan cũng lẻo đẻo theo sau. Bà Vĩnh nhìn cái dáng vẻ cúi đầu bám chặt áo cậu Bảo của cô ta mà máu nóng dồn lên đầu. Vốn bà nghĩ Chi Lan xinh đẹp, lại được lòng con trai mình, chờ Ngọc Miên gả vào 1-2 năm, sinh được một đứa, rồi sẽ cất nhắc cho cô ta lên làm bà hai. Nào ngờ cô ta lại dám lén lút xúi dục cậu Bảo làm chuyện động trời này. Nếu mối hôn sự của con trai bà bay mất, Chi Lan có được ông trời che chở thì cũng mất một lớp da với bà. cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của ông bà hội đồng, Chi Lan càng nếp sát vào người cậu Bảo hơn. Cậu Bảo vào nhà, thấy ba má mình mặt nặng như chì thì cũng hơi chột dạ. Đang định nịnh nọt mấy câu thì chợt nhìn thấy đồ đạc chất đầy phòng. Cậu Bảo thuận miệng hỏi: Dạ cái gì đây ba má? Ông cả Vĩnh cười gằn, bà cả thì nhắm mắt lần tràn hạt, không ai đáp lời. Thằng Hầu thân với cậu nhất trong nhà nuốt nước miếng rồi thì thầm: Dạ bẩm cậu, này là đồ nhà ông Vu Lam mang tới. Không lễ không Tết mang lắm đồ thế làm gì? Ông Vĩnh thất vọng nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Mày làm gì không biết hay sao mà còn hỏi? Người ta mang trả tiền bạc quà cáp đó, nói là hôn sự giữa mày với con Miên không cần tiếp tục nữa. Giờ thì vui rồi, muốn mang chó mèo rác rến ngoài đường về á. Muốn mang chó mèo rác rến ngoài đường gì về cũng được. Chi Lan rúm người, biết ông hội đồng đang chửi mình mà không dám hé răng lấy một lời. Cô ta dám nghênh ngang trước mặt Ngọc Miên là vì biết sẽ được cậu Bảo bên vực. Còn đối mặt với ông bà Vĩnh, e là đến cả giọt máu trong bụng cô ta cũng chẳng có giá trị gì. Cậu Bảo nghe ba mình nói và Phú Lam đến hủy hôn thì cứng người. Cậu không dám tin họ lại thật sự làm như vậy. Cái gì? Sao họ dám? Hủy hôn thì sau này con cái họ còn tìm được mối nào tốt hay sao? Cậu Bảo tự tin Ngọc Miên rất thương mình, còn Đinh Ninh lúc nãy cô chỉ giận quá mới nói hủy hôn. Chờ vài hôm hết giận, cậu dỗ ngon dỗ ngọt vài câu là cô sẽ ngoan ngoãn làm theo kế hoạch của mình. Con gái Phú Hộ Lam giàu nước tiếng mà thiếu người để gả hay sao? Không có mày, người ta còn cả trăm người khác đến xin ở rể. Không thì ở vậy cả đời cũng được, sao người ta phải nhất quyết bám lấy mày? Mặt cậu Bảo xám lại. Chi Lan không hiểu ra sao. Gia đình Ngọc Miên giàu có thật, nhưng tỉnh này tỉnh bên đâu thiếu nhà cũng không kém cạnh. Không có Ngọc Miên thì tìm một cô gái xuất thân danh giá khác, tuy của hội môn chắc chắn không bằng, nhưng nhà ông hội đồng đâu để ý thứ đó. Cô ta vừa dợm mở miệng thì bị ánh mắt sắc như dao của bà hội đồng cản lại. Bà khinh miệt xì một tiếng. Tưởng đâu con gái nhà lành biết liêm sĩ, về đâu là loại không có đàn ông thì sống không nổi. Mới bay lớn đã biết chui lên giường người ta rồi, không biết là ai vậy? Mặt Chi Lan đỏ bừng rồi trắng bệch. Trước giờ ông bà hội đồng đối xử với cô ta khá tốt, tuy không mặn không nhạt nhưng cũng hỏi han đầy đủ, cái ăn cái mặc không thiếu. Tuy Chi Lan biết hai ông bà sẽ giận nhưng vẫn mong họ nể mặt đứa cháu chưa ra đời một chút. Nào ngờ cậu Bảo quỳ xuống trước mặt cha, đầu cúi gằm: Dạ con biết. Cậu là độc đinh của cái nhà này, chuyện trong nhà tôi chưa từng giấu cậu một ly. Tôi tưởng cậu học cao, ắt phải biết nặng nhẹ, nhanh chậm, vậy mà cậu làm tôi quá thất vọng. Nói rồi ông bảo với gia nhân: Mang roi qua đây. Cây roi của nhà ông làm từ gỗ trắc, chuyên dùng để dạy bảo con cháu phạm tội đầy đình trong nhà. Ông Vĩnh cầm cây roi to bằng ba ngón tay, đã lên nước bóng loáng, giục thẳng vào lưng cậu Bảo. Mới nằm roi mà cậu đã gục xuống, không quỳ thẳng được nữa. Cả nhà lặng như tờ, không ai dám xin tha một câu. Đợi gia nhân đếm tới 20, ông Vĩnh mới thu tay lại. Đánh xong, ông đi thẳng, từ đầu đến cuối không nhìn mặt Chi Lan một cái nào. Lạnh lùng tựa như đối xử với con sâu, cái kiến. Người làm trong nhà ba chân bốn cẳng đỡ cậu về phòng, chuẩn bị nước, gọi đốc tờ. Chi Lan đang định đi theo thì nghe giọng bà hội đồng vang lên: Đưa cô Lan về điền trang. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở chung nhà thì còn ra thể thống gì nữa. Hai hàng vú già lực lưỡng tiến đến gần. Chi Lan trắng mặt, chỉ sợ vào điền trang là cả cô ta lẫn cục thịt quý giá trong bụng sẽ bốc hơi khỏi dân gian. Cô ta run rẩy khóc gọi: Anh Bảo. Cậu Bảo đã sắp ngất đến nơi nhưng vẫn cố quay đầu lại thều thào: Má. Bà hội đồng tức đến đau cả ngực. Mối hôn sự sắp bay đến nơi mà con bà còn lưu luyến con hồ ly tinh này làm chi. Thấy giá cầu xin của cậu Bảo, cuối cùng bà cũng không nỡ làm tuyệt, nên đành mệt mỏi xua tay. Đưa về điền trang, chuẩn bị đồ bổ, thuốc dưỡng thai. Bên kia, ông bà Phú Lam đã về đến nhà. Biết Ngọc Miên vẫn ngủ trên phòng, ông bà mới yên tâm ngồi xuống bàn chuyện. Bà Phú nói thẳng. Nhà đó biết chuyện gian díu của thằng Bảo với con bé kia. Hôn sự này chắc chắn là phải hủy. Nhưng tôi e bọn họ sẽ bày trò ép con Miên phải gả qua đó. Chỉ cần vài lời đồn nhảm về danh tiết là chẳng có nhà nào tử tế dám dạm hỏi con gái bà. Ông Phú lắc đầu. Cây bầu con ranh là chiêu ép con Miên nhà mình phải nín nhịn, nhưng chỉ có tác dụng lúc gạo đã nấu thành cơm thôi. Giờ đã dở lỡ, nếu bên đó dám nói rằng, tôi cũng không ngại cho cả xứ biết gia phong nhà đó dơ bẩn ra sao. Cơ mà con Miên dẫn qua bên ông bà ngoại sớm thì tốt hơn. Một là cho khuây khỏa đầu óc, hai là đề phòng thực sự có kẻ chó cùng dứt dậu. Ông Phú lăn lộn bao năm, đủ lọc lõi để hiểu cái thế đạo này rất bất công với đàn bà con gái. Tuy lỗi của cậu Bảo rõ rành rành, nhưng đâu thể thiếu mấy kẻ thối mồm, thối miệng, dè biểu Ngọc Miên. Nói cô phải làm sao thì cậu Bảo mới bỏ, không nể mặt cả nhà Phú Lam, mà có con với kẻ sa cơ, lỡ giận như Chi Lan. Bà Phú gật đầu, để tôi sắp xếp. Tôi với con Miên về nhà đẻ vài tháng, đằng nào cũng sắp tới lúc kiểm kê hàng hóa sổ sách. Ông đi với vợ chồng thằng hai thằng ba, nhân tiện chỉ dạy chúng nó chuyện buôn bán cũng tốt. Hai người đang bàn bạc thì người hầu vào bẩm gia nhân của ông hội đồng tới. Người chưa thấy bóng mà hàng rương quà đã được nâng vào. Bên trong cơ mang là gấm vóc, tơ lụa, châu ngọc trang sức chiếu sáng cả một góc nhà. Ông bà Phú sầm mặt xuống. Ông hội đồng đây là... Chẳng lẽ họ thực dám ép uổng nhà ông gả con gái sao? Dạ bẩm, người tới là một người đàn ông chừng trên dưới 50. Ông Lam nhận ra là thân tín của ông hội đồng Vĩnh. Những chuyện giao tiếp mà ông không tiện đi thì đều giao cho người này cả. Dạ ông con nói, mình dạy con không nghiêm, không có mặt mũi nào gặp ông bà nữa. Chỗ quà này thứ nhất là để xin lỗi bên nhà, thứ hai là thêm một phần vào của hồi môn của cô Miên sau này, coi như vẹn toàn cái tình hai bên quen biết đã lâu. Ngập ngừng một lúc, ông ta nói thêm. Vốn ông con định bắt cậu Bảo qua đây quỳ xuống xin lỗi nhà mình mới phải đạo. Nhưng cậu bị đánh 20 roi, giờ đang phát sốt, nằm trên giường không xuống được. Xin ông chớ trách. Ông bà Lam nghe vậy thì lập tức xua tay. Chuyện cưới gả cũng là có duyên phận. Nay con Miên với cậu Bảo đã hết duyên thì ngừng là được. Ông hội đồng đừng trách móc nặng nề cậu ấy làm chi. Hai bên khách sáo qua lại một hồi, một bên từ chối quà, một bên cố nài nhận. Cuối cùng ông Phú ỡm ờ nhận lấy. Không phải ông ham chút tiền bạc này, mà sợ không nhận thì bên nhà hội đồng nghĩ nhiều. Giờ lễ lạc đầy đủ, coi như không ai nợ ai mới là tốt nhất. Trước lúc rời đi, thân tín của ông hội đồng còn xin ông bà Lam chớ vội nói ra chuyện hủy hôn với người ngoài. Ông Vịnh hứa chỉ trong 3 tháng sẽ giải quyết êm đẹp mọi chuyện, tuyệt đối không làm Ngọc Miên có tiếng xấu. Nghĩ cũng không phải chuyện to tát gì, nên nhà ông Phú cũng không phản đối. Chờ sắp xếp công việc xong xuôi, nhà ông Phú Lam chia làm 2 đường. Bà Phú và Ngọc Miên về nhà ngoại ở tỉnh bên. Ông Phú và vợ chồng cậu Văn cậu Võ đi đường vòng, kiểm kê cửa hàng quanh vùng của gia đình. Ngay đêm nhà ông Phú rời đi, ông cả Vĩnh cũng xuất hiện trong phòng cậu Bảo. Hai chục roi ông đánh trông rất nặng, da tróc thịt bông, nhưng không ảnh hưởng đến gân cốt, nên giờ cậu Bảo đã tỉnh. Tuy chưa ngồi dậy được, nhưng vẫn tỉnh táo, không thảm thiết như thần tính của ông cả nói với bà Vu Lam. Ba, cậu Bảo thấy ông Vĩnh thì giật mình, định ngồi dậy, nhưng vết thương trên lưng đau nhói làm cậu lại sụp xuống giường. Ông Vĩnh xua tay, bảo gia nhân ra ngoài. Ông ngồi bên giường con trai, hỏi: Biết sai ở đâu chưa? Dạ con biết. Cậu Bảo cúi đầu. Con không nên nóng vội để lộ chuyện của Chi Lan. Đáng lẽ phải để Ngọc Miên gả vào nhà ta, sinh con đẻ cái, ràng buộc thật sâu với cái nhà này đã. Ông Vĩnh gật đầu, còn chưa ngu xuẩn đến mức không dạy dỗ nổi. Đúng như ông Phú Lam phỏng đoán, người xảo quyệt như ông Vĩnh sao có thể không biết chuyện ở Điền Trang của con mình với Chi Lan. Chẳng qua ông không quan tâm. Một đứa con gái không có chống lưng, con ông thích thì cứ chơi bời cho thỏa, cũng không phải chuyện gì to tát. Chẳng qua ông không ngờ đến chuyện con bé đó có thể mượn bụng xúi dục cậu Bảo làm ra chuyện không lý trí như vậy. Nhưng nói đến cùng, nếu cậu Bảo không muốn thì chẳng ai ép được cậu. Chuyện này nhà ta đã bàn kỹ từ trước, sao đột nhiên con lại sốc nổi vậy? Cậu Bảo hổ thẹn cúi đầu. Cuối cùng dưới ánh mắt nghiêm khắc của ông Vĩnh, cậu mới lý nhí mở miệng. Nhà hội đồng Vĩnh phát tích đã hơn 100 năm. Từ đời ông cố của ông Vĩnh chỉ là người chạy chân cho một nhà buôn nhỏ, ngày ngày học mót mánh lới làm ăn của chủ. Đến tuổi trung niên mới có chút tiền vốn. Qua vài thế hệ nối tiếp nhau, cố gắng, nhà ông mới có cơ nghiệp như ngày nay. Có tiền đi học, làm quan. Lúc ông Vĩnh ra đời là lúc tiền quyền của nhà ông cường thịnh nhất. Nói tiền thì ruộng chạy dài dài tỉnh. Nói quyền thì quen biết cả quan lớn trên kinh. Từ nhỏ, ông đã quen sống trong ánh mắt kính sợ và khúm núm của người chung quanh, không dám nói một tay che trời, nhưng cũng là muốn gì có nấy. Có điều, sau ông hội đồng mạng, ông nội ông Vĩnh qua đời, thì dần thế nhà ông bắt đầu xuống dốc. Ba ông Vĩnh được nuông chiều từ nhỏ, quen thói tiêu tiền như nước, nhưng việc làm ăn của gia đình lại chẳng học được bao nhiêu. Việc buôn bán lụng bại dần, ruộng đất cũng thi nhau đổi nón ra đi. Nếu không phải bà nội ông Vĩnh dùng cả của hồi môn, lại nhờ giả đàn mẹ để cố gắng chèo chống, thì e là nhà ông đã phá sản từ lâu. Mãi đến sau này, ba ông Vĩnh mới tu chí làm ăn, nên vực dậy được một chút. Dù sao cũng có vài đời tích lũy. Tới ông Vĩnh hiện tại thì cũng coi như tạm ổn. Có điều giao du với các gia đình thượng lưu thì tiền bạc quà cáp cũng phải xứng tầm, trang sức, quần áo, người hầu kẻ hạ mà thiếu một ly là bên ngoài sẽ đồn đoán ngay. Rồi đám sói đói rình rập chẳng mấy chốc sẽ lao vào cắn xé cơ nghiệp của ông. Nhà ông hội đồng hiện tại là chặt đầu cá, giá đầu tôm mới duy trì được thể diện bên ngoài. Ngặt nổi mấy năm nay mùa màng không tốt, chuyện buôn bán thì nhà ông không rành rẽ. Có lần còn bị lừa tới cả 10.000 đồng bạc. Đúng là họa vô đơn chí. Thế nên, ông bà mới cố tìm cho cậu Bảo một mối nhân duyên tốt. Vừa phải có hồi môn hậu hĩnh, lại vừa rành chuyện làm ăn, để đỡ đần trong nhà. Nhà Phú Lam là lựa chọn tốt nhất của họ. Giàu có, lại phúc hậu, còn nổi tiếng, cưng chiều con gái. Một khi cô Miên gả vào đây, sau này có chuyện gì cũng dễ ăn dễ nói. Cậu Bảo vốn biết tình hình trong nhà, lại thêm Ngọc Miên xinh đẹp hơn người, tính tình dịu dàng, nên lúc đầu cũng rất ưng bụng. Nhưng thời gian sau, ngày ngày nghe ba má dặn dò phải nhún nhường trước Ngọc Miên, chớ làm cô mít lòng, kẻo phật ý cả nhà ông Phú, thì cậu đâm ra trái tính, trái nết. Lại thêm Chi Lan liên tục buông lời xúc xỉm, ly gián, nên cảm xúc cậu Bảo dành cho Miên cũng thay đổi. Nhà cậu sa sút nhưng cũng không tới nỗi nghèo khó. Bản thân cậu học cao, hiểu rộng, lại khôi ngô tuấn tú. Đàn bà con gái xứ này bu dạo không hết, sao lại phải hạ mình như vậy? Đó là chưa kể, cô Miên áo gấm cơm ngọc từ nhỏ, được nuông chiều hết mực, nên tuy không đến nỗi xa hoa, lãng phí, nhưng thứ cô thích lại chẳng bao giờ tiếc tiền mua. Cậu Bảo thì lại không được vậy. Ông bà hội đồng thường xuyên than thở về chuyện tiền bạc, nên cậu cũng vô thức chùng tay. Trong khi đó, các công tử cùng tầng lớp mà cậu giao du lại hào phóng vô cùng. Dần dần, cậu Bảo có cảm giác Ngọc Miên đang dựa vào tiền của mà đè đầu cưỡi cổ mình. Nói thật, với Chi Lan, cậu cũng chẳng mấy yêu thương, chẳng qua mượn cô ả để chèn ép Ngọc Miên, bù đắp cho sự hèn mọn và ghen tị cậu giấu sâu dưới đáy lòng mà thôi. Ông Vĩnh nghe con mình nói vậy thì im lặng một lúc, sau đó nhìn thẳng vào mắt con trai. Chuyện đã rồi, lý do là gì không quan trọng nữa. Cái nhà chúng ta cần để ý bây giờ là làm sao kéo được con bé Miên lại. Cậu Bảo lắc đầu. Tính Ngọc Miên con biết, đã rõ chuyện giữa con và Chi Lan rồi thì cổ sẽ không bao giờ quay đầu đâu. Như bà nói đó, họ không thiếu người gả cưới. Cũng trách con, cứ nghĩ đã nắm chắc Ngọc Miên trong tay. Ông Vĩnh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bạn. Nếu nó không muốn thì ép nó phải muốn. Nói rồi ông đưa bàn tay lên cắt ngang cổ, ánh mắt dữ tợn như quỷ đói. Cậu Bảo há hốc miệng nhìn ba mình, không dám tin ông thật sự định làm thế. Cậu cuống quýt đến suýt ngã xuống giường. Ba, ba, chuyện này không đùa được đâu. Mạng người đó, nhỡ mà... Nhà ông Phú chắc chắn không nói chuyện Chi Lan ra ngoài. Ta từ từ kiếm mối khác cũng được mà. Ông Vĩnh lắc đầu, mặt lạnh như tiền. Không kịp rồi. Chuỗi tràn hạt trong tay ông lần càng lúc càng nhanh. Dù làm ăn lần trước lỗ quá, sắp tới lại sắp cần quà lớn ra mắt ngày tỉnh trưởng mới về. Nếu làm phật ý ngày ấy, e là chức hội đồng này của ba cũng không giữ được. Thấy cậu Bảo như còn muốn nói gì thêm, ông Vĩnh chặn ngang. Giờ tìm mối mới thì thời gian tìm hiểu nói chuyện không có. Mà ba cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ có toàn bộ gia sản của Phú Lam nằm trong tay thì việc bán buôn của nhà ta mới quay vòng tiếp được. Cậu Bảo khựng lại. Nếu mọi việc thuận lợi thì cậu vừa có tiền vừa có cô Miên. Nghĩ tới ánh mắt khinh thường của cô lúc chiều, lại tưởng tượng tới sau này Ngọc Miên không nơi nương tựa, chỉ có thể dựa dẫm vào mình, cậu Bảo bỗng dưng thấy sảng khoái lạ. Vết thương sau lưng như đỡ đau hẳn. Nhưng việc này dở mà lộ ra, hoặc là nhà ông Phú còn ai trở về, thì e là chúng ta sẽ bay đầu. Yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Ông Vĩnh đắc ý. Giờ nói cho con cũng chẳng sao. Con nghĩ mấy lần nhà chúng ta chuyển nguy thành an, đối thủ đúng lúc gặp tai họa, đều là trùng hợp sao? Nói rồi, ông ghé sát tai cậu Bảo thì thầm mấy chữ. Không rõ ông nói gì, chỉ thấy mắt cậu Bảo mở to, rồi toát mồ hôi, vừa hưng phấn, vừa sợ hãi. Trong phòng vang lên tiếng cười đắc chí của hai cha con họ. Ba, anh hai. Ngọc Miên bật dậy giữa đêm, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh. Nghe tiếng của chủ hét, con lại đang ngủ ngoài, vội vàng khoác áo, thắp đèn đi vào. Một lúc sau, bà Phú cũng hớt hải đẩy cửa. Miên, sao đó, sao con hét vậy con? Ngọc Miên đang uống trà nóng con lại vừa rót, thấy má vào thì nước mắt ứa ra, không kiềm chế được. Cô nhào vào lòng bà, nức nở một hồi mới lắp bắp. Con mơ thấy ác mộng. Con thấy ba, các anh, chị dâu đứng khóc ngoài cửa, toàn thân là máu. Con muốn chạy ra chỗ mọi người, mà đi mãi cũng không tới được. Một cơn gió lạnh ùa vào phòng. Con lại và mấy mụ chú già hầu hạ bà Phú đồng loạt rùng mình. Bà Lam nghe con gái nói vậy cũng hoảng, lại thêm mấy hôm nay tim bà cứ đập thình thịch nên càng bất an. Nhưng thấy cô Miên khóc tới mặt mũi trắng bệch thì bà lại càng nuốt ngược nỗi sợ vào bên trong, vừa xoa lưng cô vừa dỗ. Người ta nói mộng là trái với thực, con mơ vậy tức là mọi người bình an đó. Chắc chưa bao giờ xa và lâu thế này nên con nghĩ lung tung thôi. Mất một lúc lâu, Ngọc Miên mới bình tĩnh lại được. Cô không dám ngủ một mình nữa, nhất quyết kéo má lên giường ngủ chung. Bà Phú Lam cũng chiều theo cô. Chờ hai má con ngủ say, mụ Hành, vô già được bà Phú tin tưởng nhất, lặng lẽ lùi ra ngoài rồi về phòng. Trong phòng bà Lam, hai ba cô gái trẻ đang đứng hầu bên bàn, ai nấy tái xanh. Trước mặt họ là hộp gỗ đựng toàn mảnh gốm dở, loáng thoáng thấy như có 6-7 con búp bê dở nát. Mụ vú già run tay đóng nắp hộp lại, dặn mấy cô gái kia đem đi chôn sau giường, nhất định không được để cô Miên và bà Phú nhìn thấy. Chỗ búp bê sứ này là bà Phú đặt thợ làm riêng theo hình 6 người trong nhà, còn có cả nhà cửa, giường tược được đắp theo đúng nhà ông Phú đang ở. Thứ này chẳng phải quá đáng giá, nhưng bà Phú sợ cô Miên lấy chồng rồi nhớ nhà, nhớ người thân, nên đặt làm sẵn, định bụng làm của hồi môn cho cô mang về nhà chồng. Chỉ là hôm nay, xưởng gốm kia sai người đến, báo là cái dinh thự gốm kia đã làm xong. Chẳng hiểu sao lại đột nhiên nứt làm đôi. E là lúc khuân giác, da đụng phải đâu đó. Họ cáo lỗi với bà Phú, xin bà thư thả cho mấy hôm để làm lại. Bà Phú cũng không trách móc nặng nề gì. Xưởng gốm gửi đến trước 6 con búp bê, trông vừa đẹp vừa tinh xảo. Hồi chiều, bà xem đã rất thích rồi. Tới tối, muốn lôi ra ngắm lại, thì vừa mở hộp, đã thấy cả 6 nát bét. Đám người hầu trong nhà, chỉ trời chỉ đất thề thốt, không phải do họ làm. Bà Phú còn chưa kịp tra cho ra lẽ, đã nghe tiếng cô Miên hét thất thanh, nên quên cả việc này. Mụ vú già vốn cũng tưởng là đứa nào tay chân dụng về, làm hỏng đồ của chủ, rồi chối bay biến. Nhưng lúc nãy, nghe cô Miên nói, lại thêm chuyện ngôi nhà gốm cũng dở, không lẽ là điềm gỡ. Mụ vú vừa nghĩ tới đó, đã tự tát cho mình một cái, rồi chắp tay trước ngực, cầu trời khấn Phật. Gia đình ông Phú đều là người nhân hậu, trời cao có mắt phù hộ, trời cao có mắt. Có lẽ, quả thực là ông trời cảnh báo, 3 ngày sau cái đêm Ngọc Miên gặp ác mộng. Lúc cô và bà Lam đang ngồi trong giường hóng mát, thì thấy người hầu cuống quýt lao vào, mặt cắt không còn giọt máu. Bẩm bà, ông nhà mình... Tim bà Lam đập thình thịch. Mấy ngày hôm nay, bà vốn đã căng thẳng bất an, sợ dọa đến con gái mới cố ra vẻ bình thường. Này thấy dáng vẻ này của người dưới, thì tức khắc mắt mũi tối sầm. Mụ vú thân tính của bà thấy vậy thì mắng ác ngay thằng hầu. Làm gì vậy? Mày làm bà giật mình rồi đó biết chưa? Thằng hầu nước mắt nước mũi giàn giụa, lắc đầu quậy quậy. Nó chưa kịp nói thì mẹ con bà Lam đã nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào. Vài ba người nâng một người đàn ông toàn thân máu me, tay chân gãy gục đến trước mặt bà. Bà Lam nhìn khuôn mặt bầm tím của ông ta một lúc mới nhận ra đây là quản gia nhà mình. Ông ta theo ông Phú đi kiểm kê cửa hàng cơ mà. Cớ sao? Đầu óc bà Lam còn đang lơ mơ thì đã thấy lão Pha, quản gia, ngẩng đầu lên. Vừa mở miệng, máu đã trào ra ồng ọc như suối. Ông ta nhìn bà và Ngọc Miên, vừa nức nở vừa cố nói. Bẩm bà, bẩm cô, nhà ta gặp cướp, mất cả rồi. Mặt Ngọc Miên tái dại, toàn thân cứng đờ, cô bám chặt tay má mình bên cạnh. Bà Lam hít sâu vài hơi, giọng run lên. Không sao, tiền bạc mất thì kiếm lại là được. Ông và các cậu khác mở thì sao? Có bị thương ở đâu không? Lúc hỏi câu này, bà đã có linh cảm lờ mờ, nhưng không dám tin nên cố lừa mình dối người. Quản gia của ông Phú nghẹn ngào. Ông và các cậu khác mở mất cả rồi, hổ dễ chạy chân trần, đầy tớ trong nhà chúng nó không tha, còn ngã xuống triền núi nên mới thoát về đây báo tin. Bà ơi! Đang nói, ông ta nấc lên một tiếng, phun ra một dũng máu tím đen rồi gục xuống. Bà Lam lặng người bên tai ông và cậu mợ hai, cậu mợ ba mất cả rồi là sao? Chồng bà, hai đứa con trai, hai đứa con dâu, 5 mạng người, nói mất là mất được sao? Xung quanh bà như có một tầng sương mù đặc sệt che kín mọi âm thanh, hình ảnh trở nên mờ ảo như vọng về từ cõi u minh. Mãi đến khi bà nghe tiếng con lại gào lên, cô ơi, thì mới giật mình tỉnh táo lại. Bên cạnh bà, Ngọc Miên ngất lịm, ngã vật ra sau. Người hầu kẻ hạ hoảng loạn, dây chặt tứ phía. Nhìn con gái, bà Lam miễn cưỡng ép mình tỉnh táo. Bà, còn một đứa con, một gia nghiệp khổng lồ mà ông Phú để lại. Giờ bà ngã xuống, thì ai lo? Bà Lam nghiến chặt răng đến độ, thấy cả mùi máu trong miệng. Giọng bà khàn đặc, mời doctor, mời được bao nhiêu thì mời hết. Đưa cô về phòng, còn lại đi theo không được rồi nửa bước. Chúng mày đưa lão pha vào phòng khách, lau rửa cầm máu cho lão trước. Chúng mày qua bên kia mời ba má tao qua đây. Mắt bà long lên sòng sọc. Còn chúng mày đi báo quan, mang hai rương bạc nén tiền đồng tao để trong kho. Bạc dâng lên quan, báo có kẻ cướp. Tiền mang ra giữa chợ, nói kẻ nào chỉ điểm được lũ cướp thì thưởng hai xâu tiền, kẻ nào biết manh mối về chúng thì thưởng một xâu. Đám già dân đang hoảng loạn, thấy bà Phú vẫn vững vàng thì tức khắc yên tâm. Người nào người nấy nhanh chóng làm theo lệnh của bà. Bà Lam ngồi trước bàn đá, lưng thẳng tắp, nhưng hai bàn tay thì run lẩy bẩy. Bà muốn khuỵu xuống, muốn gào khóc, nhưng phải cố chống. Bà nghĩ vẫn còn hy vọng, lão pha chạy về được thì chồng con bà cũng có thể. Giờ cái quan trọng là mượn lính nhà quan đi tìm. Có thể người nhà bà chỉ đang bị thương, chờ người tới cứu thôi cũng nên. Tới lúc người bà ấm lên được một chút thì mụ vú lẩy bẩy bước vào. Bẩm bà, lão pha đi rồi. Ầm một tiếng, bà Lam thừa người, mắt dại cả ra. Trong tiếng kinh hô của gia nhân, bà Lam ngã giật xuống đất, ngất lịm. Lúc bà Lam tỉnh lại, trời đã tối đen. Mảnh trăng cong cong, mờ ảo, treo sát ngọn tre. Tiếng gió xào xạc càng khiến không gian hiu quạnh lạnh lẽo. Bên giường, Ngọc Miên nửa nằm nửa ngồi dưới đất, tay nắm chặt tay bà, hai mắt nhắm chặt. Trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn dương nước mắt. Bà Phú mới khẽ động cánh tay thì Ngọc Miên đã giật mình tỉnh lại. Thấy bà đã tỉnh, cô cố cười. Má, má tỉnh rồi, để con kêu tụi nó mang cháo tới cho má lót dạ. Nói rồi, cô vừa gọi người hầu đang chờ sẵn ở ngoài, vừa đỡ bà ngồi dậy. Bà Lam gắng gượng tựa vào đầu giường, đầu óc choáng váng, cảnh vật trước mắt xoay tròn. Mãi đến khi uống một chén nước nóng thì cảm giác buồn nôn trong bụng mới biến mất. Thấy Ngọc Miên vội vàng sai cử người nọ người kia đi gọi đốc tờ, chuẩn bị nước nóng, quần áo sạch, bà dậy cô lại bên cạnh. Ma vừa mơ thấy ác mộng. Bà Lam cười hiền vuốt tóc con gái. Mơ thấy người ta báo ba với anh chị con gặp cướp, đáng sợ lắm, may mà chỉ là mơ. Ngọc Miên khựng lại, người hầu trong phòng cũng cứng đơ. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc nức nở đã vang lên khắp nơi. Bà Lam thấy mọi người đều đang lo lắng nhìn mình thì thừa người ra một hồi. Ánh sáng trong mắt tối dần rồi tắt hẳn. Hóa ra không phải là mơ à. Bà bật cười khe khẽ, nước mắt cạn khô, không chảy nổi một giọt lệ nào. Ngọc Miên ôm chầm lấy bà, khóc nấc lên. Má, má khóc ra đi, má khóc ra đi mà, má đừng như vậy, con sợ lắm. Bà Lam chậm chậm lắc đầu, thấy ngực nghẹn lại như có một luồng hơi nóng tắt bên trong. Bà có cảm giác bà còn trụ được là nhờ có cái khí này. Giờ mà khóc một cái, hơi nó thoát ra thì e bà sẽ ngã xuống theo chồng con mất. Đến lúc đó, Ngọc Miên, đứa con gái tuổi trẻ xinh đẹp, lại thân cô thế cô của bà, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Người hầu mang cháo nóng đến. Hai má con bà Lam miệng mồm trắng ngắt, nhưng vẫn cố ép bản thân ăn hết một bát. Ăn uống xong xuôi, bà hỏi, mọi việc sao rồi? Ông bà ngoại và cậu mợ tới rồi. Thấy má chưa tỉnh thì ngồi một lúc lâu mới rời đi. Mọi người dặn con có chuyện gì thì cứ nói. Trong nhà có chút quan hệ, có thế nào cũng có thể bảo hộ má con mình no đủ khỏe mạnh. Bà Lam gật đầu. Nhà mẹ đẻ của bà đã không còn cường thịnh như xưa, nhưng học trò bạn cũ thân thích, thông gia, trải rộng vài tỉnh. Cái uy vẫn đủ để giữ cho bà và Ngọc Miên bình an cả đời. Nhưng bà không cam tâm. Cơ nghiệp của gia đình bà, mấy chục năm bà cùng ông Phú phấn đấu, chẳng lẽ cứ vậy mà thả trôi theo dòng nước. Ngọc Miên nhìn lén sắc mặt má mình, ngập ngừng một lát rồi nói: Phủ quan đã sai lính tốt đi tìm, ông bà ngoại cũng kêu gia đình đi cùng. Nếu mà có tin tức gì thì sẽ ngay lập tức. Ngay lập tức. Cô nói tới đây thì nước mắt đã trào ra. Sợ má thấy nên quay lưng đi lau nước mắt, cố không khóc trước mặt bà Phú. Hai người ngồi lặng trước bàn. Người hầu dọn dẹp bát đũa, mang trà bánh lên, cũng không để tâm. Tới lúc trời tảng sáng, bên ngoài chợt vang lên tiếng người ầm ĩ. Bà Phú và Ngọc Miên đứng bật dậy, cơ thể ngồi cả đêm cứng đờ, tê dại nên loạng choạng xích ngã, nhưng chẳng ai dừng lại, chỉ Liên Thanh giục gia nhân đỡ đi. Ngoài cổng, vài người mặc đồ lính nhà quan đứng bên cạnh vài cái rương to cháy đen. Dưới phần nắp khép hờ, thấp thoáng thấy được dải dốc vàng bạc. Gia đình, nhà đẻ bà Lam và nhà ông Phú mặt xám mày tro tụ bên cạnh. Xa hơn nữa là mấy chiếc xe ngựa to. Anh trai chị dâu bà đứng bên chiếc xe dẫn đầu, mắt đỏ hoe, ánh mắt nhìn bà và Ngọc Miên tràn ngập xót thương. Hai má con bà Lam như cảm nhận được điều gì đó, không màng những thứ khác mà chạy thẳng về phía xe ngựa. Họ vừa định dán rèm chui vào thì đã bị người xung quanh cản lại. Ông Phú và các cậu các mợ ở trong đó, nhưng đừng nhìn dẫn hơn. Bà Lam không nghe, giãy giụa mạnh tới mức hai ba người không giữ nổi. Cuối cùng anh trai bà đành phải để bà đi vào. Chỉ riêng Ngọc Miên có năng nỉ khóc kêu cỡ nào cũng bị cậu mợ kéo ra xa. Trong xe, mùi cháy khét, mùi tử khí hòa vào nhau khiến người ta muốn lộn mửa. Ba cái xác nằm song song trên ghế gỗ, phần da thịt lộ ra dưới vải trắng cháy đen, khô quắc như cành khô. Một bàn tay của cái xác ngoài cùng thõng xuống, ngón cái còn đeo chiếc nhẫn ngọc xanh biếc. Nhẫn này ông Phú tốn tới vài ngàn đồng bạc mua của một nhà buôn ngọc người Hoa, được ông rất thích nên lúc nào cũng đeo không rời tay. Chờ mãi không thấy bà Lam ra ngoài, anh trai bà sốt ruột tiến vào. Trong xe, bà Lam ngồi ngẩn người nhìn chăm chăm vào ba cái xác. Thấy anh trai, bà Lam hỏi: Còn thằng Văn, còn con Trinh, có khi nào... Anh bà thở dài lắc đầu. Ông đã xác nhận vài lần với lính nhà quan và gia đình của bà Phú. Trong này đúng là ông Lam và cậu Võ, mợ Ngọc, cậu Văn và mợ Trinh không tìm thấy. E là trong lúc chống trả đã rơi xuống sông, bị nước cuốn đi mất rồi. Trong số người hầu đi cùng ông Phú cũng có vài người như vậy, chỉ dựa vào dấu máu và di vật còn sót lại mà biết đã là giữ nhiều lành ít mà thôi. Sợ bà Lam không chịu nổi, anh bà nửa đỡ nửa kéo bà ra ngoài, vừa đi vừa nhắc: Cô còn con Miên, cô còn con Miên đó. Ngoài xe, cách một đoạn khá xa, Ngọc Miên vẫn đang bị mợ ôm chặt, không cho theo má lên xe. Thấy bà Lam ra ngoài, cô run rẩy tóm chặt lấy má mình. Cổ họng nghẹn ứ, không nói được gì. Chỉ có đôi mắt dán chặt vào mặt bà, mong chờ phép màu xảy ra. Bà Lam nâng bàn tay lạnh ngắt lên, xoa má con gái. Từ giờ chỉ có má con mình thôi. Ngọc Miên thất thần, để mặt con lại và mấy mụ vú già đỡ đi. Bà Lam nhìn theo con gái, chờ bóng cô biến mất sau cổng nhà, thì vuốt thẳng lại quần áo, rồi tiến tới chỗ mấy người lính quan. Biết nhà bà có đại biến, nên họ cũng không làm khó, chỉ vào mấy cái rương nói: Đây là chúng tôi tìm được chỗ ông Phú gặp nạn. Lúc đó, người dân nghe ồn ào nên tới xem xét. Chắc là lũ cướp sợ không chạy kịp nên bỏ lại. Những thứ khác đều bị cháy cả, không thì cũng rơi xuống sông. Bà Phú kiểm kê lại xem, chứ anh em chúng tôi không tha một đồng nào hết. Bà Lam vội vàng xua tay, nói vài câu dễ nghe, sau đó dúi cho người lính cao lớn đứng, chắc là đội trưởng, chụp tờ bạc lớn. Đám lính thấy như vậy thì sắc mặt cũng thoải mái hơn hẳn. Họ xoay người về phục mệnh quan trên. Nhưng đi được vài bước, thì người đội trưởng kia quay lại, đưa cho bà Lam một mảnh đá dẹp hình bán nguyệt được buộc vào dây tơ hồng. Trên có khắc cái gì đó trông như hình bông mai. Tuy bị lửa hun đen, đất cát bám đầy, nhưng sau khi phủ sạch thì bà Lam nhận ra đây là phỉ thúy, xanh ngắt, thứ được chạm ở trên đúng một nhành mai. Vừa nhìn đã biết là cực kỳ quý giá. Chỉ có điều thứ này rõ ràng là bị bẻ ra làm đôi từ lâu. Mặt dở đã nhẫn, nhành mai cũng bị ngắt mất một khúc. Nói chung là giá trị chỉ còn được 1/2 phần 10 so với lúc còn nguyên vẹn. Bà Lam nhíu mày suy tư, thứ này chắc chắn không phải của chồng con bà, lại càng không phải của gia nhân đi theo ông Phú. Mảnh ngọc này có dở cũng phải có giá mấy trăm đồng bạc kìa. Không lẽ của lũ cướp? Tim bà Lam đập thình thịch, muốn tới ngay cửa quan báo án, nhưng rồi bà bình tĩnh lại. Chỉ có một mảnh ngọc này chẳng chứng minh được gì cả. Có thể là người khác vô tình làm rơi dở từ trước thì sao? Lại nói, nhỡ mà đánh rắn động cỏ, đám cướp đó nghe tin mà đến thì bà và Ngọc Miên, mẹ quá con côi, sống sao đặng. Nghĩ tới đó, lưng bà như còng xuống hẳn. Từ từ đã, cứ từ từ đã. Chiều hôm đó, hai má con bà Lam mang theo 5 cổ quan tài về nhà. Trong đó có 2 cổ chỉ có quần áo, trang sức. Bà má bà muốn con gái cháu ngoại ở lại thêm một hôm, sáng hôm sau hãy về. Đường đêm nguy hiểm, nhớ 2 cụ lại người đầu bạc, tiễn cái đầu xanh một lần nữa thì e là không trụ nổi mất. Bà Lam cũng biết người nhà có ý tốt, có điều bà không về nhanh không được. Thứ nhất là muốn mấy bà con ông Phú mau được lá rụng về cội. Thứ hai là nhỡ mà tin tức ông Phú gặp nạn về trước thì không những người ngoài muốn chiếm đoạt cơ nghiệp khổng lồ này, mà anh em chú bác của ông Phú cũng nổi lòng tham. Không khuyên được bà Lam, ba má bà đành kêu vợ chồng con trai đi theo chống lưng cho em. Có mặt họ ở đó thì hẳn những kẻ muốn tranh giành gia sản của ông Phú cũng sẽ kiêng nể một phần. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa theo dõi xong tập 1 bộ truyện Huyết Lệ Nhà Hội Đồng của tác giả Đồ My. Và sau khi nghe xong tập 1, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy đón nghe tập 2 vào tối mai và cũng là phần kết của câu chuyện để chúng ta cùng xem thử liệu rằng bà Phú Lam và cô Miên có thể tìm ra hung thủ đã sát hại cả gia đình mình hay không. Còn tới đây thì Hồng Trinh xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào tối mai.